Chương 880, 880, bị người hố tưởng tam thiếu, 1. Âu nghe được Hoàng Hiểu Linh, Ninh Hoan tâm sắc mặt vui mừng, Hoàng tỷ, không nghĩ tới ngươi ở đây đều lâu như vậy Sơn Trang kia bên trong sự tình, chỉ sợ ngươi biết tất cả a lúc trước Sơn Trang còn không có xây xong, chết ở khách sạn tầng 24 tầng cao nhất cái kia người kỹ thuật viên, ngươi cu nở dê nhận biết ta nghe được Ninh Hoan tâm, Hoàng Hiểu Linh biến sắc. Ngươi hỏi cái này để làm gì cái gì người chết ta không biết. Ta không biết nói, Hoàng Hiểu Linh thần sắc trở nên hơi cảnh giác, bước nhanh liền xoay người rời đi. Nàng làm sao kích động như vậy Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, chẳng lẽ là bởi vì Nhạc lão bản lúc trước hạ phong khẩu lệnh không muốn bị người khác biết trong Sơn Trang xảy ra nhân mạng vẫn là có cái gì khác gần tình đâu đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Lúc này, Ninh Hoan tâm lại dẫn đường Tịch Diêu đi trở về. Nàng định đem phụ cận công trình đều nhìn một lần, cuối cùng lại đi xem một chút Nhạc Hân Di nói cái kia suối nước nóng. Hai người mới vừa đi không bao xa, liền nghe đến ô tô hành xử thanh âm. Lúc này sẽ có người nào lái xe tới Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay người ngưng thần nhìn lại, một cỗ màu đen xe Việt dã chạy nhanh đến, theo trong sơn trang ương đường cái, chiếc xe kia tốc độ xe dần dần giảm bớt, cuối cùng vờ ơ y ma đứng tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Người lái xe đột nhiên giao xuống xe cửa sổ, sắc mặt kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhún vai, ánh mắt kỳ dị nhìn xem người lái xe, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, tưởng tam thiếu, ngươi làm sao ở chỗ này? Nơi này còn chưa bắt đầu chính thức kinh doanh á, cái này mở ra xe Việt dã, đột nhiên xuất hiện người, không là người khác, chính là tưởng gia tam thiếu Tưởng Lệ Nhiên, ta đương nhiên biết nơi này không có kinh doanh. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên xuống xe, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bên người đường Tịch Diêu, về sau lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, thế nào, ngươi lại đổi bằng hữu, ngươi bằng hữu bên cạnh thật sự là không ít, bất quá, ngươi bây giờ học thông minh, không đi cửa hàng đồ ngọt, đổi khách du lịch Sơn Trang vẫn là không có kinh doanh thật sự là thông minh, cái này Tưởng Tam thiếu một đoạn thời gian không gặp, mồm mép ngược lại là lợi hại. Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn cười lạnh, không nghĩ tới tam thiếu ngươi quan tâm ta như vậy, sự tình ta cùng bạn bè đi chỗ nào ngươi đều biết, ngươi sẽ không là theo dõi ta đi, ngươi thầm mến ta, đáng tiếc, ta không thích trí thông minh thấp Tưởng Lệ Nhiên, luận miệng pháo công phu, Tưởng Lệ Nhiên còn thật sự không phải là đối thủ của Ninh Hoan Tâm. Có lẽ bởi vì ở trên đây ăn quá nhờ có, Tưởng Lệ Nhiên lần này không có phản bác, chỉ là chừng Ninh Hoan Tâm một chút, được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, nơi này chính là ta địa phương. Xem ở chúng ta xem như lão bằng hữu trên mặt mũi, ta mời các ngươi đi, phí tổn toàn mì hệ nờ địa phương của ngươi nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm nao nao, nơi này không phải Thiên Nguyên tập đoàn khai phát sao, làm sao cùng Tưởng gia kéo thượng quan buộc lại điểm này, Nhạc Hân Di có thế không có. Nói Ninh Hoan Tâm a, nếu là thật có Tưởng gia tài lực, bọn hắn Nhạc gia cũng không cần gấp thành như vậy đi, không có quan hệ gì với Tưởng gia, đây là ta tư nhân sản nghiệp. Nói Tưởng Lệ Hành Dương Dương đắc ý từ trong sách tay của mình lấy ra một trang giấy, thấy không, đây là tam thiếu ta trước mấy ngày ở trên chiếu bạc thắng đến, ta xem một chút. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thân hình lóe lên, nhanh chóng từ Tưởng Lệ Nhiên trong tay giành lấy tờ giấy kia, nhìn thấy trên giấy nội dung, Ninh Hoan Tâm lập tức liền vui vẻ. Nguyên lai là cái này nghỉ phép Sơn Trang một người trong đó người đầu tư, đem mình đầu tư cái kia bộ phận bại bởi Tưởng Lệ Nhiên. Đợt thứ nhất năm không càng hoàn tất. Đợt tiếp theo tại 12 giờ chưa đẩy sách tiểu phân đội, lúc phỉ quân thiếu sùng nghiện, biến thân quốc dân nam thần, 13 thanh xuyên nhanh chi nữ phối đẩy ra cũng là đen, đỗ trưởng cẩn xuyên nhanh hệ thống, nam thần dưỡng thành sổ tay, người ấy vì hoa xuyên nhanh, tổng giám đốc sổ tay chiến lược, nửa đời cạn hạ xuyên nhanh, bóng dáng dưỡng thành công lược.